Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, ba cái thiên mệnh chi tử nội đấu. Cùng với đồng thời, Thu tỷ nhà cùng Hương tử cô cô nhà cũng phát sanh đồng dạng một màn. Hương tử tiểu thư, ngươi không phải về nhà sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiền không kinh hỉ cực kỳ. Không, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta là Thu, là tỷ tỷ của ngươi. Thu tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thực sự là thất lễ. Phòng của ta rất loạn, cho ngươi cười chê rồi. Quang Hải, ngươi là không phải bị hồ đồ rồi. Ta là ngươi cô, là Hương tử. Sự tình phát triển rất thuận lợi. Tô Dương dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được mấy vị cốt khoa nam tiếp đó sẽ làm gì. Mơ ước hồi lâu người phụ nữ đều đứng ở trước mắt. Chỉ hướng với mở hậu cung nam nhân còn có thể phí lời à. Thu rồi lại nói, chân tướng là cái gì không trọng yếu. Ngày kế, ba cái cốt khoa nam lần thứ hai tụ hội. Lần này bọn họ nhìn về phía đối phương tỉ tỉ, muội muội, cô ánh mắt thì càng cực nóng, dáng dấp kia đều hận không thể trực tiếp đem vừa ý người ăn. Tô Dương trong lòng ổn đến một nhóm. Các vị, ta đề cái kiến nghị, đêm nay hợp túc thế nào? Tán thành, tán thành, ta cũng tán thành, ba cái cốt khoa nam nóng lòng muốn thử, dù muốn hay không đáp ứng hạ xuống. Chuyện phát sinh ngày hôm qua rất kỳ quái. Bọn họ cảm thấy là trời xanh ý chỉ, trời xanh đưa các nàng vừa ý nữ hài đưa đến bên người. Tuy rằng phương thức có chút quái lạ, chỉ có thể chính mình nhìn thấy, nhưng này nhất định là mệnh vận, là từ nơi sâu xa thiên ý. Đêm nay chính là chứng kiến thiên ý thời khắc, buổi tối rất nhanh sẽ phủ xuống. Bốn người ngả ra đất nghỉ ngủ ở một gian trong phòng. Tiền không tỉ tỉ muội muội có gian phòng của mình, cũng không đến tạm tạm. Cho tới Hương tử, nàng từ chối chính mình tuổi khá lớn, không tiện tham dự loại này học sinh trung học hoạt động. Chính mình tìm một gian phòng ngủ. Cứ như vậy, Tô Dương cùng ba cái cốt khoa đại lão chạy tới một gian trong phòng ngả ra đất nghỉ. Mấy người từng người mang ý xấu riêng, căn bản không muốn ngủ, vẫn khuyên những người khác ngủ. Chính mình nhưng con mắt trợn lên giống như chuông đồng. Cuối cùng, hết cách rồi, Tô Dương chỉ có thể đi ra điều hòa. Tùy ý cốt khoa tổ ba người như thế lẫn nhau khuyên bảo. Phòng trừng sự tình liền diễn biến thành ba cái và còn chưa nước ăn. Tắt đèn, ngủ, ai cũng đừng nói chuyện. Tô Dương lấy trưởng lớp thân phận ra lệnh một câu, sau đó thường phục khuôn làm dạng giả vờ ngủ say. Một giờ, Tô Dương cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn là thời điểm nên cho dẫn cái đầu. Cót két, cửa mở, Tô Dương đi ra ngoài, đái cái đái, mấy phút sau, Tô Dương lại trở về nằm xuống. Trở về trên đường, hắn đạp tiền không một cước. Ôi! Tiền không bị đau, thật không tiện, thật không tiện, ta vừa nãy đi tới một chuyến phòng rửa tay, lúc trở lại không chú ý, không có chuyện gì, ta kỳ thực ngủ cạn, cũng có chút muốn đi một chuyến. Vậy ngươi đi đi, Tô Dương nhếch miệng lên một vệt nụ cười, vậy ta đi tới, ngươi ngủ sớm, ta cái bụng không thoải mái, có thể sẽ đi khá là đã lâu. Tiền không còn chưa có đi liền bắt đầu giải thích lên. Cho mình một đi không trở lại làm chuẩn bị. Hai phút sau, Tiền không ra gian phòng liền một đường chạy chậm tới Tôn Quang Hải cô trước gian phòng. Hương tử tiểu thư, Tiền không hạ thấp giọng kêu lên. Một bên gõ cửa, một bên nhẹ giọng gọi. Cót két, cửa mở. Tiền không, sao ngươi lại tới đây? Hương tử chỉ mặc áo ngủ, váy ngủ, thập phần gợi cảm, ta có việc muốn nói với ngươi, có thể hay không để cho ta đi vào trước? Có việc, tiên tiến đến đây đi, hợp túc gian phòng, cái kế tiếp trước khi ngủ uống nước uống nhiều rồi chính là Triệu Du. Rất khéo, hắn cũng buồn tè, có chút muốn đi phòng rửa tay. Triệu Du giả vờ giả vịt lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ban trưởng, Quang Hải, các ngươi đều đã ngủ chưa? Không có hồi âm, Triệu Du vụt một hồi liền đứng lên, sau đó bước nhanh hướng về trong ký ức nại xinh đẹp gian phòng chạy đi. Nại Mỹ, ta có việc tìm ngươi. Cót két, cửa mở. Triệu Du, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì? Kỳ thực ta có rất nhiều nói sẽ đối ngươi nói. Ừ, để ta đi vào trước có thể không? Chuyện này, được rồi, có điều ngươi không cho phép sằng bậy. Hợp túc gian phòng, vị cuối cùng buồn tè bạn học là Tôn Quang Hải. Ban trưởng, ngươi đã ngủ chưa? Tô Dương nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, một bộ đã ngủ say dáng dấp. Tôn Quang Hải đại hỉ, sau đó một đá chăn, hướng về bạn học phòng của tỷ tỷ liền chạy qua. Thu tỷ, là ta, Quang Hải, ta còn tưởng rằng là không đây. Đến, mau vào, đừng để bị lạnh, Thu tỷ thập phần ôn nhu. Sau 10 phút, Tô Dương buồn bực ngán ngẩm từ trong giường bò lên. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình cũng thật là đáng thương. Thiên mệnh chi tử chơi chính này, chính mình chỉ một người ngủ phòng lớn như thế. Không nhiều BB, Tô Dương trực tiếp đi ra khỏi phòng. Chính đùa đều phải bắt đầu rồi. Còn ngủ cái mau a, ngủ lên này, đợi một hồi, không có động tĩnh gì. Tô Dương, sự tình cùng trong tưởng tượng có một chút khác nhau. Hắn còn tưởng rằng mấy cái nữ sẽ la to đây. Cầm lấy trong phòng vũ khí tự vệ, sau đó đem mấy cái biến thái cốt khoa nam trục xuất đi ra. Thế nhưng, Tô Dương đem lỗ tai kề sát tới bên tường. Sau đó, hắn cảm giác mình thật giống nghe được cái gì không nên nghe đổ vật. Ôi, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay a. Tô Dương lắc lắc đầu, ngày khắp hậu cung văn bên trong quả nhiên không có thuần túy ái tình. Sau đó, hắn hô to một tiếng, bất hảo, bén lửa, mau ra đây cứu hỏa a. Ngoặc kép, tùng tùng tùng, oanh oanh oanh, loảng xoảng lang, một trận lại một trận thanh. Âm của truyền đến, chỉnh tòa nhà đều rối loạn. Sau đó, chỉ thấy ba cái gian phòng mở cửa. Sáu người quần áo xốc xếch từ trong phòng chạy ra. Cháy, nơi nào cháy? Mới vừa đi ra tới tiền không kinh hoàng cực kỳ. 2 giây đồng hồ sau khi hắn cứng lại rồi, bởi vì hắn thấy được mặt khác 2 cái cốt khoa nam ra tới gian phòng có chút không đúng. Hơn nữa y phục mặc cũng có chút không đúng. Này kỳ thực không có gì. Quan trọng nhất là phía sau bọn họ còn đều đi theo cô gái. Tiền không hai mắt nhất thời liền đỏ. Triệu Du, Tôn Quang Hải, ta và các ngươi liều mạng. Tôn Quang Hải cũng là gần như dáng dấp, nhìn thấy Tiền không phía sau Hương Tử, hỏa khí nhất thời liền ép không thể. Ngươi dám đối với ta cô ra tay, ta ngày hôm nay không phải giết ngươi không thể. Tôn Quang Hải gào thét, giữa trường còn không có tức giận cũng chỉ có Triệu Du. Bởi vì như muội không ở, hắn hiện tại sợ đến một nhóm ngủ bạn học muội bị phát hiện, đối phương khí phát rồ, hắn vẫn đúng là không biết nên ứng đối như thế nào. Tô Dương rất bình tĩnh, bọn họ điên rồi, muốn giết người, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Triệu Du hoang mang lo sợ, Tô Dương lạnh nhạt nói, hai người kia với ngươi như thế, cũng làm không nên làm ra chuyện, ngươi cảm thấy Tiền không sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Triệu Du càng hoảng rồi. Xì xì, máu bắn tung tóe. Một đao chém lại đây. Người tới chính là Tiền không? Ngăn ngắn trong nháy mắt, Triệu Du liền ngỏm rồi. Tô Dương thổn thức không ngớt. Đều nhắc nhở ngươi, ngươi còn không rõ. Hiện tại xong chưa? Treo, một bên khác, nằm ở nổi giận bên trong Tiền không nhấc theo dao thái rau. Lại xông về Tôn Quang Hải. Tôn Quang Hải cũng cầm vũ khí, một đồ lau sàn nhà. Chỉ là, nhìn thấy máu me khắp người Tiền Không, hắn nhất thời liền túng. Nổi giận chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, khi thấy người khủng bố hoặc là chuyện thời điểm, người bình thường chẳng mấy chốc sẽ trở nên khiếp đảm. Xì xì, lại là một đao. Tiền Không đại phát thần uy, như giống như ăn cháo, mấy phút thì làm rơi mất hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.